tử đứng ngoài miếu kia, nhìn sơ qua lần đầu tiên thì dường như nàng là một phàm nhân, nàng mặc một cái váy dài vải thô màu lam nhạt trên người, tư thái cũng có vẻ phổ thông, không giống dáng vẻ thướt tha mềm mại, mình hạc xương mai của đa số nữ luyện khí sĩ, nhưng mặc dù nàng che giấu như thế nào. Xung quanh người nàng, một sợi đạo vận tối nghĩa huyền diệu đã tố cáo thân phận cao thủ của nàng, đây chính là điển hình của ngụy trang thất bại, cũng có thể là một loại ngụy trang càng cao minh hơn. Ngươi cho rằng đã khám phá ra ta ngụy trang, nhưng thực tế chỉ là một lớp ngụy trang phía ngoài. Trước đây, sau khi Lý Trường Thọ đưa tiễn tiểu sư tổ, hắn trở về sơn môn căn dặn sư muội vài câu rồi đi vào mật thất dưới đất, hắn tiếp tục luyện chế trận cơ, đồng thời nghiên cứu biện pháp cải tiến thần thông đạo nhân giới. Vừa qua một ngày, Lý Trường Thọ sinh lòng cảm ứng, cảm thấy có việc phát sinh ở chỗ miếu hải thần Nam Hải này, cho nên hắn chuyển tâm thần đến trong tòa miếu nhỏ này. Mấy năm này, hải thần giáo chính là thời buổi rối loạn, một khi Lý Trường Thọ đã quyết định chủ động cầm lấy phần nhân quả này, hắn cũng không phản nàn gì nhiều với những chuyện ấy, hậu trường có đùi to, không cần lo lắng. Nhưng khiến cho Lý Trường Thọ kỳ quái là, lần cảm ứng này của mình không thể phân định được là tốt hay xấu, không có điểm giữ, cũng chẳng có điểm lành, dường như là nửa tốt nửa xấu, chuyện tốt chuyện xấu đồng thời kéo đến thăm nhạc. Thần niệm của Lý Trường Thọ giáng lâm trụ miếu nhỏ này, lập tức phát hiện ra nữ tử bên ngoài miếu kia đang không ngừng bồi hồi, hắn cảm nhận được đạo vận trên người đối phương, kết luận người này tuyệt đối không phải là kim tiên phổ thông, Lý Trường Thọ ngay lập tức liền nghĩ đến Tây Phương Giáo. Mà đối phương lại dám trực tiếp hiện thân, nên sẽ không phải là những lưỡi dao âm hiểm kia của Tây Phương Giáo, kẻ này có lẽ là cao thủ có danh vọng, lại theo thôi diễn của Lý Trường Thọ, lúc này cũng nên có cao thủ Tây Phương Giáo tìm tới cửa, bàn luận chuyện long tộc cùng với hắn. Nếu là đệ tử phương Tây Thánh Nhân, đây là người nào? Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ triệu hồi tâm thần ngao ất cùng đi qua, vì không để cho long tộc có bất kỳ không gian nghi ngờ nào, sau này Lý Trường Thọ gặp mặt bất kỳ người nào của Tây Phương Giáo, đều sẽ kéo ngao ất đến đây. Giáo chủ, người kia là ai? Ngao ất dùng thần niệm giao lưu hỏi ý. Ta cũng không biết, Lý Trường Thọ nói. Nhưng tám thành không phải người phía đông tới, trước đây, có một vị cao nhân truyền thụ cho ta một môn thần thông. Ta chế tạo ra một cỗ hóa thân đơn giản. Hôm nay trước hết ta dùng cỗ hóa thân này ở nơi đây, đi ra gặp mặt với nàng kia, tìm hiểu đôi chút sâu cạn của nàng. Ất huynh, ngươi ở bên cạnh nhìn, nếu như hóa thân của ta gặp bất trắc, ngươi liền kịp thời thông chi cao thủ long tộc đến để ứng đối. Ngao Ất lập tức đáp ứng. Giáo chủ cẩn thận. Lý Trường Thọ trầm ngâm giây lát, không vội trả lời, thần niệm của hắn chậm rãi lui về hơn phân nửa, dường như là phát giác được chủ thần tượng trong miếu. Thần niệm chuẩn bị rút đi, nữ từ ngoài cửa kia lập tức phóng về phía trước mấy bước, xông vào cửa miếu hải thần. Nàng cấp tốc đi vào, thoáng có một chút sốt ruột, nhìn tượng thần hô lên một câu bằng giọng nữ thô cuồng vô cùng chính khí. Kìa, hải thần xin mời dừng bước, mần, tiểu phụ nhân có việc muốn nhờ. Lý Trường Thọ. Vị đại tiên này đến cùng là làm được như thế nào? Một câu có thể để lộ ra nhiều tình báo như vậy. Không đúng, loại xác nhận cao thủ trong cao thủ. Cố ý để lộ trăm ngàn chỗ hở như thế, ngược lại là khiến cho mình giảm bớt tinh thần cảnh giác. Chuyện này chỉ có thể nói, đạo hữu, khó tránh khỏi có một chút coi thường Lý Trường Thọ ta rồi. Lai lịch của nữ tử này không rõ nhưng đạo vận dọa người, hoặc là một kẻ có khả năng nguy trang cực kém cỏi, hoặc chính là hạng người tâm cơ thâm trầm. Theo nguyên tắc của Lý Trường Thọ, xưa nay hắn ưu tiên cân nhắc khả năng xấu nhất. Chỉ sợ là một nhân vật khó chơi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, duy trì một sợi thần niệm bên trên tượng thần của mình, đồng thời triệu hồi cỗ đạo nhân giấy mà hắn đã xác định sau này dùng làm hình tượng hải thần, cưỡi mây chạy đến từ phụ cận An Thủy Thành. Hình tượng của đạo nhân giấy kia chính là một lão giả gầy gò hiền hòa, thường xuyên gặp nhau cùng với Đông Mộc Công. Nữ tử này bước nhanh đến trước chủ thần tượng, trong miếu, người coi miếu và mấy vị khách hành hương vào giờ phút này đều có một chút hiếu kỳ đánh giá nàng. Nhưng ánh mắt phàm nhân xung quanh này khiến nàng có vẻ khó chịu. Cầu ngươi quả nhiên là bị tội. Trong đáy lòng nàng than thầm một tiếng, nhíu mày nhìn tượng hải thần rồi ra dáng chắp tay một cái, lại trầm ngâm hồi lâu. Ngọc tượng bên cạnh ngược lại là nhìn quen mắt, nhưng trước khi nàng đến đã nghe ngóng, đây chỉ là một vị hộ pháp thôi, nàng muốn tìm tự nhiên là chính chủ của hải thần giáo này. Do dự một hồi, cuối cùng nàng mở miệng, dùng một loại giọng điệu tràn ngập không chắc chắn, hỏi một tiếng. Chuyện này, hải thần đại nhân có thể hiện thân gặp mặt hay không? Khụ khụ vài tiếng. Khách hành hương đang dâng hương ở bên cạnh lập tức phì cười ra tiếng. Ngao Ất đang bí mật quan sát, vào giờ phút này cũng bị đại tỷ Tây Phương Giáo hiểm nghi này làm cho ngơ ngác. Nếu đổi lại thành bản thân Ngao Ất năm đó lúc vừa đi Kim Ngao đảo bái sư, Lúc này y tất nhiên đã gây ra chút động tĩnh, hiện thân đối chất trực tiếp cùng với người này, căn bản không biết sợ hãi là gì, nhưng Ngao Ất bây giờ đã không phải là kẻ lỗ mãng năm kia. Y học xong phân tích nhân quả, học xong kiên nhẫn ẩn núp, bí mật quan sát, lão coi miếu mặc áo vải dài màu lam hướng về nữ nhân phía trước, chắp tay một cái, cười nói. Vị tiểu nương tử này, không thể thất lễ trước mặt hải thần như vậy. Nếu như ngươi muốn mời hải thần hiển linh, tối thiểu nhất phải dâng hương quỳ lạy, nói không chừng hải thần sẽ báo mộng cho ngươi. Nữ nhân này nhướng mày. Như thế làm sao được? Người coi miếu cũng cao mày nói. Như thế làm sao không được? Thôi, thôi, không hỏi không hỏi, ta không chấp nhặt cùng với phàm nhân như ngươi. Nữ tử này có một chút mất hứng khoát khoát tay, quay người đi về phía cửa miếu, dáng đi lại rất có vẻ long hành hổ bộ. Ngao Ất âm thầm cau mày, y đột nhiên phát giác được tia đạo vận mà nữ tử này quyên che giấu, hình như khá quen thuộc. Đúng vào lúc này, đạo nhân giấy đã bay đến nơi đây, từ trên không trung nhìn nữ tử phía dưới, truyền âm nói. Đạo hữu có phải muốn tìm bần đạo? Lý Trường Thọ nhìn thấy nàng muốn đi, phản ứng đầu tiên của hắn là để mặc nàng tùy ý rời khỏi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng đối phương đã hiện thân tất có toan tính mưu kế, mình nếu bỏ mặc nàng rời đi, trong đáy lòng cũng không thể an ổn, cho nên, hắn quyết định trực tiếp lên tiếng giữ người. Nữ tử phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, vốn cho rằng lão giả trên không trung chỉ là cưỡi mây đi ngang qua, sau khi nghe lời truyền âm thì mới tập trung nhìn kỹ. Hóa thân, nàng nhìn chung quanh, đang định nói chuyện thì đạo nhân giấy ở phía trên đã hạ mây rơi xuống. Mấy vị khách hành hương lập tức sợ hãi thán phục vây lấy xung quanh, thấy thần tiên thật sự xuất hiện thì tất cả đều chân tay luống cuống. Lý Trường Thọ lấy trong ống tay áo ra một tấm lệnh bài gỗ, đưa về hướng lão giả coi miếu khiến cho lão kia tinh thần chấn động. Đạo nhân giấy này cười nói. Mời những giáo chúng này tránh lui, đóng cửa miếu lại, người thì ra đứng chờ ngoài cửa miếu. Tiểu nhân tuân mệnh, người coi miếu cúi đầu đáp ứng, nghe theo lời mà đuổi mấy vị khách hành hương ra ngoài miếu, sau đó đóng chặt cửa gỗ lại. Lý Trường Thọ phất tay điểm ra một tầng kết giới, lúc này hắn mới quay người, vái chào đối với nữ tử kỳ quái này, Lý Trường Thọ nói. Làm cho đạo hữu chê cười rồi, xin mời vào trong điện nói chuyện. Nữ tử kia vô thức khoanh tay, uốn ngực ngẩng đầu theo thói quen. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra trạng thái của mình lúc này không ổn, hai tay lập tức vụng về thừa thãi không biết để đâu. Trong lòng Lý Trường Thọ vẫn không dám chủ quan, hắn âm thầm tỉnh táo, cùng với nữ tử này một trước một sau đi vào trong điện. Cả hai dừng lại trước tượng hải thần, cố ý đứng ngay trước mặt Ngao Ất để trò chuyện với nhau. Nữ tử âm thầm bấm ngón tay suy tính, nhưng nàng căn bản suy tính không ra chút tin tức gì về cỗ hóa thần trước mắt này. Lý Trường Thọ mở miệng trước, dùng giọng nói hiền hòa với ngữ điệu chậm rãi, cười nói. Bần đạo chính là hải thần nơi này, đây chỉ là một cỗ hóa thân của bần đạo. Đạo hữu nói thẳng muốn gặp nhau cùng với bần đạo, không biết có chuyện gì không? Trong ánh mắt Lý Trường Thọ mang theo nét đề phòng vừa phải, lại có một chút thái độ ta đây bất quá chỉ là cỗ hóa thân, cũng không sợ người tập kích. Kỹ xảo ngụy trang thượng thừa, liền nghe nữ tử kia nói. Ngươi đây là hóa thân, bần đạo đây cũng là thân hình khuôn mặt giả, chúng ta coi như hòa nhau, không bằng ngươi mang chân thân ra, ta cũng khôi phục gương mặt thật, như thế nào? Lý Trường Thọ nghe nói lời ấy, trong đáy lòng thầm khen một câu cao minh. Đối phương nhìn như chỉ là thuận miệng nói vài lời, lại là giấu giếm nét sắc bén trong câu nói, chỉ hai ba câu liền điểm đến chỗ yếu hại. Mặc dù, cũng không loại trừ khả năng đối phương là một kẻ thẳng tính thật thà, nhưng loại tu vi này, loại đạo vận này, tại loại hoàn cảnh hồng hoang này. Lý Trường Thọ thà rằng tin tưởng, Tam Thanh lão gia không hợp là bởi vì xảy ra tranh chấp khi chơi đấu đại thần, còn hơn là tin tưởng lời nói của người kia chỉ có một tầng ý tứ bên ngoài. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đạo hữu nói đùa. Nếu chân dung của ta dễ dàng mang ra gặp người khác, thì cần gì phải để tượng thần cũng đều mang khuôn mặt mơ hồ như thế? Cũng đúng, là bần đạo thiếu cân nhắc. Đạo hữu không bằng biến thành thân hình nam tử, Lý Trường Thọ lại cười nói. Giọng điệu, ngữ khí của đạo hữu quá khác biệt so với nữ tử, cũng khiến người ta có một chút không quen. Chuyện này, ha ha ha, có chuyện này sao? Nữ tử kia xấu hổ cười cười. Đứng dậy xoay người một cái, quay người tiên quang lấp lóe rồi nhanh chóng biến thành hình tượng một nam nhân với khuôn mặt uy nghiêm, dáng người cường tráng. Khuôn mặt y vuông vức công chính, râu đen ba chòm, hai mắt hẹp dài thanh quang lấp lóe, đây chính là điển hình của một nam tử trời sinh chính phái. Cỗ đạo vận huyền diệu kia vào giờ phút này đã trở nên rõ ràng hơn một chút, người này vuốt râu cười nói. Đây đây, bần đạo liền lấy chân thân gặp mặt, đạo hữu hẳn là nhận biết bần đạo, trong lời nói của y còn mang theo vài phần cảm giác chờ mong. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, chân thân, mở to mắt nói lời bịa đặt, biểu lộ lại tự nhiên như thế, Lý Trường Thọ hắn cam bái hạ phong, coi như trình độ của mình thua kém vậy. Lý Trường Thọ cười nói, tha thứ bần đạo cô lậu quả văn, chuyện này, xác thực không biết chân thân đạo hữu. Ách, người thật sự là không biết ta, người kia cao mày tỏ vẻ sương sốt. Bần đạo ở lâu trong núi, không đi lại bên ngoài, nên đúng thật là không biết đạo hữu. Hay, như thế thì lại càng dễ. Người này vỗ hai tay vào nhau, ngửa đầu cười to tỏ vẻ rất là vui sướng, y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ha ha ha, không biết càng tốt, không biết bần đạo coi như là không mất mặt, bần đạo hôm nay đến đây, thật ra là muốn tìm hải thần lãnh giáo một chút. Người làm thế nào mà có thể cấp tốc như vậy, phát triển hải thần giáo từ lúc còn nhỏ bé sơ khai đến quy mô như bây giờ, thực không dám giấu giếm, trong giáo của ta có không ít hảo hữu cũng đã lập rất nhiều thần giáo tại Ngũ Bộ Châu, nhưng đều không ngóc đầu lên được. Mặc dù dùng sức mạnh tài bảo cưỡng ép lập ra, khách hành hương cũng chỉ giải rác, hương hỏa công đức kém ra kiểu đề tràn như nơi này của ngươi. Ta hôm nay là thay mặt bọn họ đến hỏi, đạo hữu, có thể chỉ điểm cho chút ít bí quyết hay không? Bần đạo đương nhiên sẽ không tay trắng bắt giặc, nếu được đạo hữu đáp ứng chỉ điểm, ta tự có bảo vật quý giá dâng lên. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày, mở miệng liền muốn điều tra bí quyết hải thần giáo phát triển nhanh chóng như vậy. Việc này kỳ thật cũng đơn giản, đầu tiên chính là phải có một đám vu nhân thần sứ tâm hồn tham tiền thể tráng như châu, dùng cờ bắp đi thuyết phục phàm nhân gia nhập giáo phái, khi phát triển đến giai đoạn nhất định, lại để cho viễn cổ long tộc trộn vào một chân. Từ đó sử dụng 2,5 công đức lửa gạt long tộc toàn lực ủng hộ thần giáo phát triển, đưa mấy đầu chân long không ngừng hiển linh khắp nơi. Tự nhiên, Lý Trường Thọ sẽ không nói ra những lời này, hắn quyết định chém gió với đối phương một hồi. Nếu nói đến bí quyết, kỳ thật chính là dùng chân tình đổi chân tình, ta dùng chân tình chăm lo cho giáo chúng thực tình cung phụng hương hỏa. Nghe thật hay. Dùng chân tình đổi chân tình, người này vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm một trận rồi lộ vẻ mặt đã hiểu ra điều gì đó, cảm khái nói. Đạo hữu nói không sai, là bần đạo suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là muốn dùng thần giáo làm công cụ thu hoạch hương hỏa công đức, mà xem nhẹ việc che chở phàm nhân tín nhiệm mình. Nói xong, người này đứng dậy chắp tay vái chào Lý Trường Thọ, sau đó y lại lấy trong ngực ra một cái quạt xếp, nghiêm mặt nói. Chỉ là món đồ nhỏ, không đủ tỏ bày kính ý, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Nói xong, y liền quay người dậm chân đi ra thần miếu, ngửa đầu cười to sảng khoái rồi cưỡi mây chậm rãi bay lên, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên hồ nghi nồng đậm. Hắn nhìn cái quạt xếp đang phát tán ra một chút linh quang, lại không biết có nên cầm lên hay không, chuyện này so với suy nghĩ của hắn, có một chút, không đúng lắm. Đúng vào lúc này, Ngào Ất dùng thần niệm truyền âm cho chủ thần tượng. Giáo chủ, câu chân tình đổi chân tình thật sự khiến người khâm phục. Lý Trường Thọ. Lời nói chém gió lừa gạt người ngoài, cuối cùng nhị giáo chủ nhà mình lại tin răm rắp, lại nghe Ngao Ất vừa cười vừa buông tiếng thở phào. Đối mặt với vị sư thúc này của ta, còn có thể thong dong ứng đối như thế, ta thật đúng không biết nên tán thưởng giáo chủ như thế nào. Lý Trường Thọ khẽ giật mình, dùng thần niệm truyền âm hỏi. Người này là tiên nhân tiệt giáo, y đến cùng là người phương nào? Giáo chủ ngươi thật sự không biết. Ngao Ất buồn bực hỏi một câu. Tất nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Ngao Ất cười nói. Đạo vận của y, thân hình, khuôn mặt, còn có cái kiểu tính nết này, ta chắc chắn là không nhận sai, y là đại đệ tử ngoại môn của tiệt giáo chúng ta, một trong bát đại đệ tử của giáo chủ lão gia. Đây cũng coi như là vị đại năng thường lộ diện nhất trong giáo chúng ta, danh hào, công minh đạo nhân. Lý Trường Thọ trợn trừng mắt, đạo nhân giấy này liền quay người bay nhanh ra ngoài miếu, tiện tay nắm lấy cái quạt giấy kia vào tay. Con bà, khục, không thể nói lời xấu xa thô tục. Tên gia hỏa đóng vai nữ nhân tới trong miếu, đúng là Triệu Công Minh, nghĩa huynh của Tam Tư Nương Nương, một nhân vật mấu chốt trong phong thần, thực lực một mình liên tiếp đánh bại mấy vị thập nhị kim tiên xiển giáo, món linh bảo này cũng không thể tùy tiện lấy, cái vụ lừa gạt này phải đi bổ cứu. Cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ vội vàng đuổi theo ra ngoài, chốc lát đã là qua trăm dặm, từ xa xa, hắn nhìn thấy bóng lưng của Triệu Công Minh, lập tức ở trên mây la lên. Đạo hữu, xin mời lưu, chờ một chút. Phía trước kia, Triệu Công Minh đang muốn quay người, Lý Trường Thọ bên này bỗng nhiên lại xuất hiện biến cố. Một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà đến, hóa thành một đạo nhân lưng còng mặc áo vải rách lam lũ, tay cầm quải trượng, ngăn lại đường đi của đạo nhân giấy. Vị đạo nhân lưng còng này toàn thân khí tức vô cùng hiền hòa, mặt mỉm cười, khuôn mặt hết sức bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thân cận. Hôm nay ở đây là có chuyện gì? Sao lại có cao thủ liên tiếp xuất hiện? Lý Trường Thọ lập tức dừng thân hình, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Nơi trên trời xa, Triệu Công Minh kia cũng xoay người lại, đạo nhân lương còng đột nhiên hiện thân, khóe mắt cũng quét về phía Triệu Công Minh, nhưng lại có vẻ không để ý nhiều lắm, chỉ trực diện Lý Trường Thọ, cười nói. Vân Đạo là tam đệ tử của Linh Sơn Thánh Nhân, ở chỗ này chờ Hải Thần lâu vậy. Nếu như Vân Đạo suy tính không sai, Hải Thần và Tây Phương giáo ta có. Chậm đã, Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, khiến cho đạo nhân lương còng này cũng bị giật mình sững sờ. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh bên kia cũng cưỡi mấy vội vàng chạy tới, mà tốc niệm của Lý Trường Thọ cấp tốc tính toán. Cao thủ Tây Phương giáo mà hắn suy đoán sẽ xuất hiện, thật sự đã xuất hiện. Vào giờ phút này, một là hắn có một chút sợ Hồng Hoang Chân Ngôn ngươi và Tây Phương giáo ta có duyên, hay là không muốn rơi vào vòng xoáy Tây Phương giáo và Tiệt giáo, Lý Trường Thọ quyết định thật nhanh. Cỗ đạo nhân giấy này hét lớn một tiếng, lập tức cắt đứt nhân quả tuần hoàn. Vân Đạo chính là luyện khí sĩ đạo môn, huyền môn Chân Diệu Tông, làm sao lại có duyên với Tây Phương giáo các ngươi, đạo hữu đừng có nói bậy. Nói xong, các nơi quanh người đạo nhân giấy này đột nhiên hiện ra từng sợi ánh lửa, nổ tung tan nát ngay trước mặt đạo nhân lưng còng và Triệu Công Minh. Ta lấy hóa thân giám đạo huyền, không liên quan cùng với Tây Phương giáo, cấm chế tự bạo chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng cũng đã phát huy được tác dụng. Chuyện này. Lão đạo lưng còng áo rách kia đứng trên mây, thân là môn hạ đệ tử thánh nhân, cao thủ hồng hoang đương đại, trong lúc nhất thời lại có vẻ, lơ ngơ không kịp chuẩn bị, nổ tung rồi, không chỉ nổ tung, mà còn, trong nháy mắt, không cho hắn cơ hội để nói nửa câu, đã đốt cháy toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là con đường gì? Mình mấy vạn năm không có đi lại bên ngoài, con đường luyện khí sĩ đạo môn liền đã dã man dữ dội như thế rồi, lão không nói gì, chỉ nói một câu dạo đầu mà Tây Phương giáo quen dùng. Đạo hữu, ngươi có duyên cùng với Tây Phương giáo ta, chúng ta có thể kết thúc duyên phận. Chuyện này không bình thường sao, chuyện này có vấn đề sao, tại sao lại như vậy, làm sao liền trực tiếp tự bạo hóa thân, hẳn là sự tình Tây Phương giáo bọn hán châm ngòi tam giáo trong bóng tối đã bại lộ rồi, nhưng nếu như đã bại lộ, tất nhiên đã sớm xảy ra vấn đề, sao lại thế? Ha ha, đạo nhân lương còng còn đang tự mình hoài nghi, thình lình nghe phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo, lúc này lão mới phát giác ra. Bản thân mình đã bị một cỗ đạo vận quấn quanh, trên trời dưới đất, thập phương bát diện, thiên địa càn khôn đều bị cỗ đạo vận kia phong tỏa kín mít. Đạo nhân lưng còng này bình thường cũng có một chút cơ trí, tự kiềm chế tu vi, trước đây vẫn chưa để tiên Triệu Mỗ Tiệt giáo nào đó vào mắt, cho nên lúc nãy lão trực tiếp hiện thân ngăn cản hóa thân Hải Thần, đàm đạo chút ít sự tình, nhưng biến cố phát sinh. Hải Thần tự bạo, cho cũng đều bay không còn một hạt, Triệu Công Minh dường như bởi vậy, mà nổi giận. Chuyện này giống như một trận tính toán nhằm vào lão. Lúc này, trong đáy lòng đạo nhân lưng còng nổi lên báo động mãnh liệt, lão đột nhiên phát hiện ra mình dường như đã xem thường vị đệ tử ngoại môn tiệt giáo kia. Đạo nhân lưng còng xoay người, liền thấy Triệu Công Minh đã đến sát bên ngoài 10 dặm. Lúc này trên dưới toàn thân Triệu Công Minh còn cuốn 24 viên bảo châu màu lam nhạt, trong tay nắm chặt một thanh roi gỗ màu vàng, thân hình vốn khôi ngô vạm vỡ tản ra một cỗ khí tức kinh người. 24 quả bảo châu kia trực tiếp định trụ càn khôn quanh người đạo nhân lưng còng, ý tứ muốn động thủ của Triệu Công Minh đã hết sức rõ ràng, trong đáy lòng đạo nhân lưng còng càng mơ mơ hồ hồ. Trong tay lão xuất hiện một bông hoa sen màu trắng, thân hình chậm rãi lui lại, âm thầm tìm kiếm phương pháp phá giải càn khôn phong cấm, đạo nhân lưng còng cất tiếng nghi hoặc. Đạo hữu, cớ gì như thế? Cớ gì như thế? Sắc mặt của Triệu Công Minh vô cùng âm trầm. Tròm râu rậm rạp không ngừng run rẩy, lạnh lùng nói. Đạo hữu ở ngay trước mặt bần đạo, bức hiếp người trong đạo môn chúng ta như thế, có phải là không hề đặt Triệu Công Minh ta vào trong đáy mắt, Triệu Công Minh ta ra mặt ít không có tiếng tăm, người không cho ta chút mặt mũi thì cũng còn như thôi. Nhưng người hành xử bức bách như thế, chính là trà đạp lên mặt mũi đạo môn chúng ta, trà đạp ra mặt đạo môn chính là trà đạp tiệt giáo nhà ta, trà lão sư ta, đạp luôn mặt mũi hai vị sư bá của ta, người nói có gì như thế. Ngươi còn định vừa làm đĩ vừa tỏ ra trinh tiết ngây thơ hay sao? Đạo nhân lương còng nhướng mày, đạo môn dạo này làm sao đều trở nên điên dại điêu ngoa như thế? Chuyện này còn có nói đạo lý hay không chứ? Đạo hữu, ngươi, Triệu Công Minh quát. Nói ít thôi, nhìn ta đánh đây.

Triệu Công Minh nghe vậy lập tức chau mày, vuốt vuốt sợi râu hít sâu một hơi, truyền âm cho đạo nhân giới Lý Trường Thọ. Lời này nghe cũng có mấy phần đạo lý, nhưng kẻ này bức người phải tự hủy hóa thân. Vãn bối chính là luyện khí sĩ nhân giáo, cùng với tiền bối ngài xem như một nhà, bối phận thấp hơn không ít so với tiền bối, Lý Trường Thọ thở dài truyền âm tiếp. Vãn bối sở dĩ không muốn dùng gương mặt thật gặp người, là bởi vì nhân giáo nhà vãn bối thừa hành thanh tĩnh vô vi, vãn bối thu liễm hương hỏa công đức sẽ khiến cho đại pháp sư không thích. Đại pháp sư nhà vãn bối dù không hỏi thế sự, nhưng đối với tam giáo đạo môn chung một nguồn gốc, huynh đệ một nhà, đại pháp sư hết sức để tâm, những năm gần đây vì hai nhà xiền, tiệt xích mích không ngừng, trong đáy lòng đại pháp sư có một chút gian nan khổ cực. Cho nên, người Tây phương giáo này tìm vãn bối sẽ lập tức hủy đi hóa thân, không muốn có nửa điểm liên lụy cùng với bọn họ. Triệu Công Minh mặt lộ vẻ giật mình, sau đó chính là cúi đầu trầm tư, thấp giọng nói. Hay là giết bén lão giả này, chấm dứt luôn nhanh gọn. Chuyện này làm thế nào giấu giếm được thánh nhân lão gia? Vậy phải làm thế nào cho đúng? Lý Trường Thọ nói. Vãn bối cả gan, có mấy cái đối sách nhỏ dâng lên, tiền bối ngài nếu như tin được thì liền cân nhắc sử dụng. Người không cần khách khí. Triệu Công Minh khoát khoát tay, truyền âm cho Lý Trường Thọ nói. Đạo môn một nhà thân huynh đệ, ta không tin ngươi chẳng lẽ tin lão già kia hay sao, có đối sách gì, nói nghe một chút. Trong lúc nói mấy lời này với Triệu Công Minh, Lý Trường Thọ đã suy nghĩ kỹ bước tiếp theo. Cái gọi là ứng biến, tuyệt đối không chỉ nhìn vào ảnh hưởng trước mắt, cho dù thời gian cấp bách, nhất định phải suy nghĩ kỹ khả năng xuất hiện biến cố phía sau, từ đó tìm ra một con đường ít nguy hại nhất với mình, trừ điều đó ra, mấy nguyên tắc kia cũng rất quan trọng. Nhất định phải kiên trì thân phận đệ tử đạo môn, kiên định không thay đổi phe cánh đạo tổ, tam thanh thánh nhân lão gia, nhất định phải kiên trì nguyên tắc tư tưởng một nhà tình thân đạo môn, tam giáo và đồng nguyên. Nhất định phải kiên trì bảo vệ lợi ích của nhân giáo, phải chú ý coi trọng mặt mũi của bất kỳ một vị thánh nhân lão gia và cao thủ hàng đầu, không thể để mình tự rước lấy họa, loại trừ ba điều nhất định phải kiên trì, vẫn còn năm điều chuẩn bị tất yếu, và cửu đại cương lĩnh hành động. Cuối cùng điều quan trọng nhất, không được khoe khoang, hai chữ khoe khoang chính là đại kỵ trong ổn đạo, khắc sâu nhất trong ký ức Lý Trường Thọ kiếp trước là câu chuyện lịch sử Dương Tu bị chém, việc chủ động khoe khoang này gọi là nghịch dại mà chết. Sau khi bước vào hồng hoang, ảnh hưởng khắc sâu nhất với hắn chính là câu chuyện Huyền Quy bị chém, con rùa vô tội này, cơ thể quá lớn nên bị chém bốn chân làm trụ chống trời, đây chính là khắc họa tốt nhất việc bị động khoe khoang, cái này gọi là lơ ngơ mà chết. Nếu Huyền Quy ngày thường trốn đi, hoặc sớm đi hỗn độn hải, trốn vào trong hư không, tám phần các thánh nhân lão gia sẽ dùng những núi lớn khác luyện chế lại một thiên trụ, sẽ không thuận tay mà chém con rùa này, cho nên, có thể không cần bại lộ thì không nên bại lộ. Có thể không để người khác biết mình đang theo dõi, vậy tuyệt đối không để bất kỳ manh mối nào liên quan đến việc mình theo dõi. Năng lực tự vệ giai đoạn đầu chính là tìm chỗ dựa ổn thỏa, hoàn toàn không để lộ tung tích, tốt nhất là tam giới không biết danh tính của mình. Năng lực tự vệ trung kỳ là công đức kim thân cộng thêm chỗ dựa, tam giới vẫn không biết sự tồn tại của mình, nếu không thì chẳng phải đã phụ lòng thánh nhân lão già đã giúp mình che giấu thiên cơ sao. Về sau ngoại trừ cái tên giả Trường Canh đạo nhân được dùng ở bên ngoài, Lý Trường Thọ quyết định sẽ tạo thêm tên mới Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, Huyền Đô Tiểu Lang Quân, nhờ vào đó để né tránh nhân quả. Tất nhiên, những chuyện này cần phải tính toán cẩn thận, hiện tại chuyện phải làm chính là giải quyết nguy cơ lúc này. Triệu Công Minh hành hung đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, Hải Thần Giáo bị liên lụy vào trong đó, sợ sau này sẽ bị thanh toán. Chuyện này có ba điểm khó chủ yếu, đệ tử thánh nhân này không thể giết, sau này đối phương có thể chút giận trả thù Hải Thần Giáo, hơn nữa sẽ kéo theo thể diện của thánh nhân. Hắn chỉ tiếp xúc với Triệu Công Minh lần đầu, không biết tính cách cụ thể, có thể sẽ càng tính càng loạn, còn phải nhìn mặt mũi của hai bên. Thế là, Lý Trường Thọ nhằm vào ba điểm khó xử này, dựa theo nguyên tắc của mình, kiên trì, chuẩn bị cương lĩnh hành động. Hắn chọn lựa cách giải quyết ổn thỏa nhất, dùng tiên thức truyền âm sẽ không bị phát hiện ra. Nói cho Triệu Công Minh nghe, như thế, như vậy, nghe tin thức truyền âm, lúc đầu Triệu Công Minh khẽ nhíu mày. Nhưng Lý Trường Thọ nói mấy câu khéo léo, đưa sinh tử của chúng huynh để tìm muội trong giáo mà Triệu Công Minh để ý nhất ra, rất nhanh Triệu Công Minh đã gật đầu đáp ứng, đến khi Lý Trường Thọ thảo luận xong, ngay cả Triệu Công Minh cũng cảm thấy xử trí như vậy, mặc dù phiền phức, còn có một chút gian trá. Nhưng nếu quả thật có thể thành công, vậy thì hiệu quả mà Hải Thần nói tới đúng là cao minh hơn rất nhiều so với trực tiếp giết người diệt khẩu, trong đáy lòng Triệu Công Minh thầm nghĩ. Hình như vị Hải Thần Nam Hải này là đồng môn của nhân giáo. Đáng tiếc, nếu có thể đưa về tiệt giáo nhà mình, có thể kiếm chút công đức lại có thể đưa ra mưu ý, so với mấy tên thập thiên quân kia thì đáng tin cậy hơn nhiều. Thế là, trong miếu nhỏ hải thần này, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ càng ẩn sâu dưới mặt đất, đã chuẩn bị xong sẵn sàng tự hủy vào bất cứ lúc nào, hắn dùng thần niệm nhìn chằm chằm hai vị cao thủ trong viện kia, lại cùng với Ngao Ất vẫn luôn xem kịch ở bên cạnh, giao lưu thần niệm, căn dặn mấy trăm câu. Nửa canh giờ sau, tiên thức của Lý Trường Thọ truyền âm, mở miệng nói. Chuẩn bị ổn thỏa, xin nhờ tiền bối, chỉ thấy trong viện, Triệu Công Minh gật đầu, phất ống tay áo, thu hồi 24 viên định hải thần châu, y cúi đầu nhìn chằm chằm đạo nhân lương gù, nghiến răng nói. Đứng dậy, đi cùng bần đạo tới linh sơn của các ngươi. Đạo nhân lương gù nằm dưới đất kia nhớ mày, mở trừng mắt nhìn Triệu Công Minh rồi lãnh đạm nói. Ngươi còn dám đi cùng bần đạo đến linh sơn? Ta có gì không dám, Triệu Công Minh mắng. Hôm nay ngươi bắt nạt đạo môn chúng ta trước, bần đạo cũng phải đi hỏi hai vị sư thúc một chút, chuyện này rốt cuộc nên giải quyết thế nào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, cảm thấy diễn xuất của Triệu đại gia vẫn thiếu một chút ý tứ, có lẽ phải thêm một chút bi phẫn mới được, đây là bước đầu tiên. Cưỡng ép việc này thành xung đột giữa đạo môn và Tây Phương giáo, lão đạo lưng gù kia nghe vậy thì lập tức nhảy dựng lên, tay đang cầm thanh gậy kia nhìn giống như muốn đánh người. Triệu Công Minh nhích về phía trước nửa bước, trong mắt có thần quang bức người, chòm râu bay phất phới về phía trước, lão đạo lưng gù vô thức run lên, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Càn khôn nơi này vẫn bị Triệu Công Minh phong cấm, lão đạo lưng gù này vừa lĩnh giáo sự lợi hại của vị đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo này, biết mình không trốn thoát được, lão đạo lưng gù mắng. Ngày hôm nay là người trong đạo môn ngươi đặt bẫy hại ta, tại sao bây giờ ngươi lại cắn ngược lại ta chứ? Ngươi xem lúc này bần đạo thê thảm đến cỡ nào, ta cũng phải đi tìm thiên cung của ngươi nói chuyện một chút. Ngươi thê thảm sao? Triệu Công Minh cười lạnh, nhớ tới cách mà hải thần Nam Hải truyền âm lúc nãy, trong đáy lòng ngược lại dâng lên mấy phần hào hứng. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào báo trước, Triệu Công Minh oa một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, che ngực không ngừng ho khan kịch liệt. Đồng thời, khí tức Triệu Công Minh uể oải, đạo vận tan rã, khí thế lập tức tan thành mây khói, giống như bị trọng thương, Triệu Công Minh nghiến răng nói. Rõ ràng là ta bị linh bảo của ngươi gây thương tích, lúc nãy đấu pháp với ngươi, ta đã bị ngươi chấn thương đạo cơ, chỉ sợ mấy vạn năm cũng không khôi phục được. Đi, đi cùng ta tới Linh Sơn, chuyện ngày hôm nay chúng ta chưa xong đâu. Lão đạo lưng gù kia trừng mắt, cho dù lão mưu lược hơn người nhưng cũng chưa hề gặp phải tình huống như thế này. Lý Trường Thọ dùng tượng thần quan sát, trong đáy lòng khẽ thở ra, một bước này khó khăn nhất, ngược lại đã tiến hành thuận lợi. Không thể không nói, phản ứng của Triệu đại gia vẫn tương đối xuất sắc, không hổ là tồn tại lão luyện trong hồng hoang đến bây giờ. Bước thứ hai, đánh tráo khái niệm, dùng khổ nhục kế chiếm lẽ phải. Bước thứ ba kế tiếp, phân thành 6 loại tình huống, tương ứng với 6 tuyến đường, Triệu Công Minh lau vết máu trên khóe miệng, lại mắng. Còn ai thảm hại hơn hải thần đạo hữu chứ, hóa thân của hắn đã bị ngươi bước đến nổ tung rồi, thân ngoại hóa thân, tu luyện khó biết bao nhiêu, hắn tổn hại bao nhiêu đạo cơ, bao nhiêu đạo hạnh, việc này, ngươi sẽ tính như thế nào đây? Lão đạo lưng gù mạnh mẽ phản bác. Ngươi đang cãi chài cãi cối, ngậm máu phun người. Triệu Công Minh mắng. Bần đạo có thương thế làm chứng, ngươi mới là thủ phạm gây nên tội, đi cùng ta đến Linh Sơn tranh cãi. Ngươi, ngươi, Triệu Công Minh, ngươi còn mặt mũi nữa không? Lão đạo lưng gù mắng to, trong đầu bỗng nhiên nảy ra kế sách, tay lão cầm gậy giơ lên, đập mạnh vào bả vai mình một cái. Chỉ nghe trong phạm vi trăm dặm vang lên tiếng sấm rền, một cánh tay của lão đạo lưng gù này rủ xuống, vị trí bả vai bị đập nát, cười lạnh nói. Ngươi mới là thủ phạm gây tội, đi thiên cung, Triệu Công Minh thấy thế thì nghiến răng, bạch bạch bạch lui lại mấy bước, bỗng nhiên ngửa đầu cuồng phun ra một ngụm máu. Lão đạo lưng gù hung ác lại đưa tay đánh mấy chưởng vào ngực mình, dường như hai người đang so nhau khả năng tự ngược. Đột nhiên, cơ thể Triệu Công Minh chấn động, những ngụm máu vừa phun ra kia trong nháy mắt được sấy khô, khí tức khôi phục như thường, cả người lại thay đổi thần thái sáng láng, chòm râu vẫn sạch sẽ như cũ. Lão lấy ra một lưu ảnh cầu được tầng tầng tiên lực bao bọc trong một ống tay áo, cho dù bận vẫn ung dung tế lên 24 viên định hải thần châu, mở lưu ảnh cầu ra. Ngay lập tức, trước mặt Triệu Công Minh xuất hiện một bóng mờ, bên trong hiện ra hình ảnh, chính là lão đạo lưng gù tự đánh vào mình ăn vạ. Lão đạo lưng gù này phản ứng kịp trong nháy mắt, lập tức muốn động thủ. Nhưng 24 viên định hải thần châu phát uy, lão đạo đã tổn thương càng thêm tổn thương hơn năm bẹp ngay tại chỗ một lần nữa. Đây là tình huống thứ tư sau bước thứ ba. phản dỗ nước bẩn, nắm nhược điểm đối phương. Bước này có thể tiến hành thuận lợi như vậy cũng vượt qua dự kiến của Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh nhìn chằm chằm lão đạo lưng gù, lạnh nhạt nói. Đạo hữu, vì sao ngươi lại tự hại mình trước mặt bần đạo như thế? Tại sao lại vô duyên vô cớ hắt nước bẩn vào bần đạo, muốn dùng chuyện này để gây lên chiến tranh giữa đạo môn với Tây Phương giáo sao? Xem ra, bần đạo chỉ có thể cầm vật này đi tìm một số hảo hữu trao đổi một chút. Nếu bần đạo nhớ không lầm, đạo hữu đã từng nói, ngươi là tam đệ tử của Tây Phương giáo. Bần đạo biết, hai vị sư thúc tạo dựng Linh Sơn nhất mạch không hề dễ dàng, nhưng dùng cách này để lừa người khác, chật chật. Có một chút không được vẻ vang cho lắm. Ngươi. Lão đạo lưng gù tức đến á khẩu, miệng không ngừng run rẩy rồi đột nhiên cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn. Triệu Công Minh, mọi người đều nói tính tình ngươi thẳng thắn, lòng dạ trong sạch, hôm nay bần đạo đã được lĩnh giáo, quả thật đã được lĩnh giáo. Triệu Công Minh chắp tay ngửa đầu nhìn lên trời, trong đáy lòng lại khẽ thở dài, không nghĩ tới, bản thân mình cũng làm ra chuyện tính toán gian trá như thế này, chỉ có điều, Hải Thần Nam Hải nói rất đúng, nói chuyện nghĩa khí là đối với huynh đệ tỉ muội, đệ tử đạo môn nhà mình, chứ không phải với người ngoại giáo này. Một chút gian trá, cũng là để việc này không dẫn đến tranh chấp giữa đạo môn và Tây Phương giáo, từ đó vào hộ đồng môn của mình. Sau đó, Triệu Công Minh cũng không nói gì nữa, từ từ đợi lão đạo lưng gù mở miệng. Vào giờ phút này lão đạo lưng gù đã hiểu rõ điều gì đó, kìm nén cơn tức giận, lãnh đạm nói. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chuyện gì, ngày hôm nay bần đạo bị ngươi bắt nạt, còn có thể làm chuyện gì chứ? Triệu Công Minh lạnh nhạt nói. Thả lòng chút đi, đạo hữu muốn việc này lớn hóa nhỏ, chúng ta giải quyết riêng, hay muốn tiếp tục làm lớn hơn? Lão đạo lưng gù kia tức đến toàn thân phát run, muốn dẫm chân một cước san bằng phạm vi trăm dặm. Nhưng lại không muốn uổng phí hao tổn công đức của mình. Mặc dù lúc này lão vẫn bị Định Hải Thần Châu trấn áp, muốn dẫm chân cũng không ngọ ngoại được. Lão đạo lưng gù lãnh đạm nói. Giải quyết riêng như thế nào? Còn làm lớn chuyện thì thế nào? Nếu đạo hữu muốn giải quyết riêng, hôm nay ngươi và ta sẽ nói rõ việc này. Đạo hữu lập ra một lời thề đại đạo, ta sẽ lập tức bóp nát vật này. Triệu Công Minh lắc lư pháp bảo lưu ảnh cầu trong tay, nói. Còn nếu đạo hữu muốn làm lớn chuyện, vậy bần đạo đành phải cầm vật này tới cho tam nghĩa muội ta xem náo nhiệt trước đã, sau đó đi Kim Ngao đảo, Bồng Lai đảo, những nơi hội tụ luyện khí sĩ tể giáo của ta, cho mọi người mở mang tầm mắt một chút, để bọn họ lấy đó làm gương. Thói đời bây giờ, gian manh hơn rất nhiều so với viễn cổ, thượng cổ, cuối cùng nếu không được nữa thì tới Ngọc Hư Cung chờ hỏi, đi dạo thiên đình, đi các nơi trung thần châu một chút, Triệu Công Minh nói một tràng, trong đáy lòng vang vọng lời căn dặn lúc nãy của Hải Thần. Mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng việc này đã phát triển thuận lợi, ngược lại đã đáp ứng được tính toán của Hải Thần Nam Hải, Triệu Công Minh thầm nghĩ. Nếu không phải vì suy tính cho đạo hữu trong giáo chúng, mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này, nhưng cảm giác này cũng không tệ, thế là Triệu Công Minh nói câu kia ra. Bần đạo là vô ý dính vào những chuyện mờ ám của các ngươi ở Tứ Hải, nhưng thật ra bần đạo cũng chỉ tới nơi này nhàn rỗi trò chuyện với Hải Thần Nam Hải. Lão đạo lưng gù kia nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, đã có quyết định, thấp giọng nói. Việc này là bần đạo, đối lý, bần đạo sẽ lập ra lời thề đại đạo. Khoan đã, Triệu Công Minh lại cười nói. Vẫn mong đạo hữu đợi một lát, lão đạo lưng gù kia cũng không hiểu rõ lắm, đang muốn nói chuyện thì trên bầu trời Nam Hải bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm trầm thấp. Một lão già đầu rồng cưỡi mây bay đến, ở trên không trung vái chào. Dùng tiên lực đưa một tấm vải đến tay Triệu Công Minh, lão giả đầu rồng này cũng không nói gì, trực tiếp cưỡi mây rời đi. Đây chính là bước thứ 5 mà Lý Trường Thọ đã mưu tính. Di rời sự chú ý của đối phương, buộc sự cừu hận của kẻ này vào Long tộc và Tề giáo. Lúc này lão đạo lưng gù chẳng lẽ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra hôm nay là Tề giáo và Long tộc đặt một cái bẫy nhắm vào lão. Quả nhiên Long tộc không cam lòng bó tay chịu trói. Triệu Công Minh ném tấm vải kia tới. Lão đạo lưng gù mở tấm vải được bao bọc bằng tiên lực, trên đó có vô số chữ nhỏ, mở đầu chính là cảm niệm minh thể chú. Nội dung trong đó là sau này lão tuyệt đối không được làm khó xử Tiệt giáo, Long tộc, Hải Thần giáo, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nếu không thì, bản thân bị đại đạo vứt bỏ, công đức sẽ về không, khí vận không còn, thật ác độc. Hơn nữa, nội dung lời thề rất tỉ mỉ, Triệu Công Minh lắc lắc pháp bảo lưu niệm châu trong tay, cười nói. Đạo hữu còn thất thần làm gì? Một lời thề đại đạo đơn giản lại phiền phức như vậy sao? Vào lúc này, vị đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo nhìn thì nghiêm mặt, nhưng trong đáy mắt lão đạo lưng gù đúng là cùng hung cực ác. Lão đạo lưng gù nghiến răng, nội dung lời thề chỉ là ràng buộc bản thân lão. Sau này lão phải tránh xa những sự tình tính toán liên quan đến Long tộc, sẽ không được tới nơi này nữa, đồng thời không được đề cập với người khác về chuyện này. Lời thề này sẽ không quấy nhiễu đến mưu đồ đại sự của Tây Phương giáo. Thật ra dù không lập lời thề đại đạo này, lão đạo lưng ngủ cũng sẽ không nhắc đến chuyện này với người bên cạnh. Lão đường đường là đệ tử thánh nhân, chẳng lẽ không cần thể diện nữa sao? Vào lúc này, tác giả chính chủ của bản lời thề này, đạo nhân giới Lý Trường Thọ không biết đã trốn sâu bao nhiêu, đoán chừng sắp đến thiên khung của địa phủ U Minh rồi. Lý Trường Thọ làm theo cách thức giống lời thề năm đó của Ngao Ất, lại cộng thêm 6 tình huống giả định, cân nhắc toàn bộ các chi tiết có thể xảy ra. Lúc này hắn mới viết ra lời thề đại đạo rồi đưa cho cao thủ trong Long Cung Nam Hải nhanh chóng mang tới đây. Rất nhanh, lão đạo lưng gù ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên đọc cảm niệm minh thệ chú, rồi mới đọc nội dung lời thề. Cao thủ lập thệ, thiên đạo lập tức sinh cảm ứng, một cỗ thiên uy buông xuống, thiên đạo ghi chép lời thề của lão đạo lưng gù. Triệu Công Minh ở bên cạnh cũng không nhịn được trừng mắt nhìn, nghe được nội dung lời thề này, dùng thần thông liếc nhìn những chữ viết chằng chịt trên tấm vải, khóe miệng lập tức méo xẹo. Vị hải thần Nam Hải này, chính mình vẫn nên làm bạn, đừng nên làm địch. Khi rời đi, sắc mặt của vị đạo nhân lưng gù cực kỳ phức tạp, vẻ mặt u ám, ban đầu vốn là một lão đạo mang trên mình học thức của Tây Phương giáo, lúc đi ra bước chân vốn nhẹ nhàng lại trở nên thất thiểu, Triệu Công Minh thấy thế trong lòng hả hê. Đánh người ta xong còn khiến người ta không nói được gì, cuối cùng còn phải tự nhận lỗi về mình. Loại cảm giác này từ trước tới nay bản thân chưa từng được cảm nhận, có chút mới lạ, Triệu Công Minh nhìn tấm vải bị ném xuống đất. Ngón tay khẽ động thu bản ghi lời thề về, nhét vào ống tay áo, đúng là đồ tốt mà. Sau khi cất đi, Triệu Công Minh mới chậm rãi nói. Đạo hữu, người đã đi rồi, người cũng nên xuất hiện. Lý Trường Thọ truyền âm đáp ứng, bởi vì ban nãy hắn chui xuống dưới hơi sâu cho nên phải một lúc sau, một lão đạo với vẻ mặt hiền lành, mái tóc trắng xóa mới chui từ mặt đất lên. Lão đạo này giơ tay bày ra một lớp kết giới bằng tiên lực, chắp tay với Triệu Công Minh. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Ha ha ha, Triệu Công Minh vuốt chòm râu cười lớn. Lần ra tay này rốt cuộc là do bần đạo hay là do người chỉ điểm đây? Hôm nay có thể tránh được một tai họa, là bần đạo nên đa tạ đạo hữu mới đúng. Tiền bối, ngài sao có thể nói? Đừng cứ gọi tiền bối như vậy, Triệu Công Minh ta trước giờ luôn thích kết giao bằng hữu, bây giờ ngươi cũng chính là bằng hữu của ta. Lý Trường Thọ. Ta đâu có muốn trở thành bằng hữu của ngươi, cũng đâu muốn cùng ngươi chia sẻ chuyện cũ, lại càng không muốn nói chuyện nghĩa khí gì với ngươi. Tất nhiên, những lời dưới đáy lòng này nhất định không thể nói ra. Không chỉ không thể nói ra mà dưới tình huống ép buộc, Lý Trường Thọ còn phải lộ ra nụ cười chân thành, đúng bệnh bốc thuốc nói với Triệu Công Minh. Vậy vãn bối liền không khách khí, xưng danh đạo hữu. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh cười lớn. Hải thân ngươi quả là một người kỳ lạ, phải rồi, biệt hiệu của ngươi là gì? Vừa nói xong, Triệu Công Minh chắp tay với đạo nhân giấy, chính thức giới thiệu về mình. Bần đạo là luyện khí sĩ tiệt giáo, Triệu Công Minh. Bần đạo, đầu óc của Lý Trường Thọ nhanh chóng xoay chuyển, danh Huyền Đô Tiểu Pháp Sư cũng không báo ra được. Huyền Đô Đại Pháp Sư bị người ta gọi là thiếu niên không ai biết bao tuổi nên mới lấy cái danh này, bây giờ mình mở miệng xưng theo, vậy cũng không hợp lý. Xấu hổ hay không xấu hổ thật ra cũng chẳng quan trọng mấy, quan trọng là sợ bị trách phạt. Tự dưng là Trường Canh đạo nhân. Ồ, Trường Canh. Biệt hiệu này cũng không tồi, Triệu Công Minh thầm suy tính, lại chẳng tính ra điều gì nhưng gã cảm nhận được một tia đạo vận từ Thái Cực Đồ, cũng coi như xác định được đây là người trong nhà. Những lời chỉ điểm lúc trước của Trường Canh đạo hữu thật sự rất hay, giờ cẩn thận nghĩ lại quả đúng là cao minh. Triệu Công Minh cân nhắc một chút, sau đó cũng không do dự mà nói thẳng. Về sau bần đạo vẫn có thể sử dụng biện pháp này chứ? Dưới đáy lòng, Lý Trường Thọ khẽ lẩm bẩm, vị thần tài tương lai này không lẽ còn muốn đi ăn vạ người khác sao? Chuyện hôm nay, chỉ cần đạo hữu không nói ra bên ngoài tất nhiên sẽ chẳng liên quan gì tới vãn bối. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một ít đối sách dùng cho những trường hợp khẩn cấp, tiền bối vẫn nên cân nhắc kỹ lưỡng, dù sao, nó cũng dễ khiến danh dự của tiền bối tổn hại. Ha ha ha, Triệu Công Minh cười to, cực kỳ sảng khoái. Gã cầm chiếc quạt xếp ra, lại bỏ thêm một viên châu màu trắng ngà lấy từ trong bảo khố, cười nói. Đây là thứ đạo hữu đã làm rơi khi ngã xuống, còn viên hạt châu này, xem như là quà tạ ơn của bần đạo tặng cho đạo hữu, Nếu đạo hữu coi Triệu Công Minh ta là bằng hữu thì hãy nhận lấy, xin đừng từ chối. Vậy, đa tạ đạo hữu. Lý Trường Thọ nhận lấy chiếc quạt, nhưng khi hắn cầm viên đá kia lên, trong đáy lòng hơi chấn động, hỗn độn linh thạch. Đây là bảo vật cực kỳ hiếm có ở dưới biển, có thể dùng để luyện chế ra linh bảo hay cũng có thể lập tức luyện hóa thành một viên hỗn nguyên bảo châu để hố người, đánh lén hay hủy linh căn trọng yếu. Chợt, Triệu đại gia không hổ là Triệu đại gia, bảo vật luyện chế ra linh bảo cũng có thể tùy tiện tặng người khác, vậy người mình gặp được là đại đệ tử nội môn tiệt giáo thì những bảo vật được tặng này chẳng phải là sẽ, tất nhiên, có thể không gặp thì vẫn là đừng nên gặp. Đạo hữu, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Trước đây bần đạo từng nói một phần bí mật về việc vì sao hải thần giáo có thể hương khói cường thịnh, thật ra vẫn còn một phần nữa cũng tương đối quan trọng. Ồ, Triệu Công Minh khoanh tay lại, cười mắng. Đạo hữu, ngươi vậy mà vẫn còn che giấu, Lý Trường Thọ nói. Lúc trước ta với đạo hữu cùng không tính là quá thiết nên không dám nói nhiều. Cũng đúng, Triệu Công Minh khoát khoát tay, sau đó liền gật đầu nói. Chúng ta bây giờ coi như là cùng trải qua nhiều chuyện, vượt qua hoạn nạn, đây cũng là giao tình sâu đậm. Lý Trường Thọ. Cái phong cách này, quả nhiên là giống hệt hữu độc sư muội mà, chỉ là hữu độc sư muội thích ngẫm nghĩ tự đoán mò, còn vị đại lão này có tu vi cao thâm, bảo vật đầy mình, thuận miệng liền nói ra không cần ý tứ. Thôi, vẫn là không nên nhiều lời, nói xong ngộ nhỡ bị lôi tới thần miếu kết nghĩa thì rất phiền. Sau đó, Lý Trường Thọ liền lấy bản bìa cứng giống lúc trước đã tặng Ngọc Đế đưa cho Triệu Công Minh. Nội dung giáo lý trong này, từ việc khuyên phàm nhân làm việc thiện, đến làm cho cuộc sống của giáo chúng trở nên tích cực hơn. Nếu như các vị tề giáo này được thêm hương hỏa công đức từ giáo chúng của họ, chắc hẳn Lý Trường Thọ cũng thêm được một chút công đức. Đây là việc tốt, cũng sẽ không kết nhân quả gì. Hơn nữa, phần lớn hương hỏa công đức của tề giáo là ở 3.000 thế giới ngoài kia, cũng không xung đột gì với niêm giáo nhà mình. Triệu Công Minh cầm quyển giáo lý đọc cẩn thận hết một lượt. Rất nhanh liền ngộ ra, thở dài. Quả thật, đạo môn đáng lẽ phải bảo vệ nhân giáo, thế hệ luyện khí sĩ như chúng ta thường coi nhẹ việc này, đa tạ đạo hữu đã chỉ bảo, hôm nay bần đạo xem như cũng đã hiểu được. Mấy cái hương khói, công đức này căn bản đều là râu ria, sau khi đi về ta nhất định sẽ nói cho họ hiểu, khiến cho bọn họ có thể an ổn mà tu hành. Lý Trường Thọ nghe vậy xém chút nữa liền trên chân tái ngã, hắn quả nhiên là không thể nào đoán trước được ý nghĩ của Triệu Công Minh mà. Khi rời đi miếu nhỏ hải thần, Triệu Công Minh có vẻ cực kỳ hăng hái, rạng rỡ, cả người đều tản ra loại khí tức muốn bạo động. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đang cẩn thận suy tính xem tiếp theo sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Vị đạo nhân lưng ngủ kia bị lời thề đại đạo ràng buộc, lại thêm phía trước có Triệu Công Minh và Long tộc che chắn giúp, tóm lại tai họa ngầm này vẫn là không thể tránh được, mà trước đó cũng đã có một cái như thế, có lẽ mình cũng nên chuẩn bị tốt để tùy thời hủy đi phân thân. Lần này, Triệu Công Minh cường thế chen vào một chân thực ra cũng đã tăng thêm không ít biến số. Đầu tiên, Tây Phương giáo nhất định sẽ đoán rằng Tiệt giáo và Long tộc có quan hệ, nếu bọn họ cố ý đi thăm dò nhất định sẽ phát hiện ra được Ngao Ất tu hành ở Kim Ngao đảo. Như vậy thì Long tộc sẽ bớt được chút áp lực, nhưng không ổn ở chỗ, nếu Tây Phương giáo nhất định muốn thu phục Long tộc, chắc chắn sẽ nâng tầm âm mưu thủ đoạn. Chuyện này đối với mình cũng không hẳn là chuyện tốt. Lúc trước còn lo lắng nghĩ xem lần này nên làm thế nào để ứng phó với Tây Phương giáo. Bây giờ có vẻ cũng chẳng cần thiết nữa rồi, mượn việc này để khiến hải thần giáo thoát ra khỏi âm mưu với Long tộc của Tây Phương giáo, coi như cũng không tồi. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ gọi người trông coi miếu tới, đưa cho gã một ít tài bảo, rồi sai hắn đi trấn an giáo chúng trong thành. Sau đó, Lý Trường Thọ liên lạc và phân tích lại sự việc cho Ngao Ất để Ngao Ất có thể nắm lấy cơ hội kết duyên lành với vị đại gia này. Ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ giúp đỡ được Long tộc, đối với vị nhị giáo chủ của mình, Lý Trường Thọ cũng nhắc nhở đôi chút. Lý Trường Thọ tặng lại cho Ngao Ất hai câu mấu chốt có thể đoạt được độ hảo cảm của Triệu đại gia, giảng nghĩa khí, trọng ra mặt. Muốn kết giao với Triệu Công Minh, trước tiên phải có phong thái điệu thấp, chưa lại mặt mũi cho Triệu Công Minh, rồi từ từ lui nửa bước, chờ Triệu Công Minh đồng ý bàn luận ngang hàng thì nói bản thân tu vi thấp, bản lĩnh không đủ nên không dám kết giao. Đến lúc đó, Triệu Công Minh sẽ vung bàn tay lớn lên rồi nói mấy lời kiểu như: "Ta kết giao bằng hữu chưa bao giờ để ý đến chuyện hắn có tu vi hay không." Ngoài vấn đề này, Lý Trường Thọ lại dặn dò Ngao Ất mấy trăm câu để Ngao Ất giải quyết tốt mọi chuyện. Xử lý xong việc này, Lý Trường Thọ trốn ở một nơi bí mật quan sát 3 tháng, sau khi xác định trong khoảng thời gian tiếp theo cũng sẽ không xảy ra chuyện gì thì mới để đạo nhân giấy tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Vẫn nên phái một nhóm người giấy qua, ở dưới mặt thất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Vạt tay áo lướt qua quyển thư pháp, Mấy người giấy lộn nhào nhảy ra ngoài, đồng loạt cúi chào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười khẽ nhưng rất nhanh liền thu liễm lại, dùng phong ngữ chú truyền âm với Lam Liên Nga nói rằng mình muốn bế quan, sau đó mới đứng dậy đi về một góc. Kế hoạch Long tộc nhập thiên xem ra cũng chẳng mấy ổn thỏa. Sau đó, Lý Trường Thọ tự điều tức lại thì đã hiểu ra vì sao đạo tâm của mình lại dao động, cũng liền nện vững đạo tâm của mình. Kế đến vẫn phải tăng cường thêm chuẩn bị cho việc ở thời khắc mấu chốt Đại Pháp Sư sẽ không hiện thân. Và lại dưới một số nguyên do mà cao thủ của cả hai giáo đều tham dự vào việc này, đến lúc đó tình thế hẳn là sẽ phát triển theo một đường lối khác. Thở dài một hơi, Lý Trường Thọ xóa bớt những ý nghĩ không cần thiết đi, sau đó không nhanh không chậm mà bắt đầu suy ngẫm lại. Long tộc đầu nhập thiên đình, việc này giống như là đùi gà ra tay, ngăn chặn quá trình tính kế của Hoa Lan và súng cao su, nhưng như thế cũng có khả năng sẽ được hai vị đại lão chén dạ quang và giò trúc để mắt tới. Những tình huống này vẫn cần phải cân nhắc cẩn thận hơn mới được. Vài tháng sau, giấy vẽ cần dùng có vẻ còn chưa đủ. Trường Thọ sư huynh còn chưa xuất quan sao? Vâng, 3 năm trước sư huynh có truyền âm cho muội, nói là phải bế quan, mãi đến hôm nay vẫn chưa đi ra. Tiểu Quỳnh Phong cũng đã sớm khôi phục lại dáng vẻ an bình ngày trước, Linh Nga và Hữu Cẩm Huyền Nhã đang chậm rãi dạo bước ở Linh Thú Quyền, trò chuyện với nhau. Hữu Cẩm Huyền Nhã vuốt nhẹ cằm, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ mừng rỡ, Linh Nga cười nói. Sư tỷ có chuyện gì vui phải không? Vẫn chưa, Hữu Cẩm Huyền Nhã nói. Chỉ là có cảm giác lần này lâu như vậy mà Trường Thọ sư huynh vẫn chưa xuất quan, hẳn là đã lĩnh ngộ được điều gì, nhất định là cảnh giới tăng lên không ít. Kẻ tên Thọ nào đó đang định đi ra khỏi đan phòng, yên lặng nâng tu vi giả của mình lên thêm một cảnh giới quỷ đạo cấp 2. Đột phá cũng thật không dễ dàng. Sau đó, Lý Trường Thọ dạo bước ra khỏi phòng, nhịn không được giơ tay ngáp một cái, nhìn cảm ứng thạch treo ở xung quanh vài lần, gỡ bỏ trận pháp bên ngoài đan phòng. Lý Trường Thọ vốn cho rằng mình vừa xuất quan, sư muội có thể dò xét đến hành tung của mình. Nào biết, hắn ở trên bay quanh cả một vòng ngoài Linh Thú Quyển, phát hiện ra hai người này đang nghiên cứu con linh thú nào đó bị cảm nắng hay không, hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của hắn. Chẳng lẽ mình có mở tiềm tung pháp thuật? Lý Trường Thọ tự tra xét lại trạng thái, rất nhanh liền lắc đầu, cho sư muội chép lại ổn tự kinh 300 lần, sau đó lại đọc cho hắn nghe thêm 3.000 lần. Lý Trường Thọ bay vào trong Linh Thú Quyển. Cuối cùng thì hai người này cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sư huynh. Trường Thọ sư huynh, hai giọng nói đồng thời cất lên, các nàng cùng nhau tiến lên đón. Nhưng khi tới gần, hai người đột nhiên thay đổi sắc mặt, Linh Nga vội la lên. Sư huynh, sao trông người như đã hao tâm tổn trí quá mức vậy, lại làm cho bản thân mình biến thành như này. Trường Thọ sư huynh, vì sao đôi mắt người lại lõm vào, vành mắt thâm quầng, cả người đều là dáng vẻ tiểu tụy thế kia? Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười khan, nói. Tu hành quả nhiên là quá hao tổn tâm trí, miễn cưỡng đột phá cũng không được, đợi chút nữa, ta sẽ đến đan phòng ngủ một lát, trước đó tới xem thử. Hữu Cầm Huyền Nhã vội nói. Trường Thọ sư huynh, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta xin cáo từ trước. Nói xong, Hữu Cầm Huyền Nhã nhanh chóng chắp tay lại. Toàn thân mang theo nỗi lo lắng cưỡi mây bay về phía Phá Thiên Phong, cả chặng đường đi nàng cũng không quay đầu lại. Lý Trường Thọ chớp mắt vài cái, cảm giác như mình vừa thu hoạch thêm được một kỹ năng mới. Linh Nga ở bên cạnh tới gần, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ngươi thật sự mệt mỏi hay là cố ý? Lý Trường Thọ giơ tay gõ vào cái trán chân bóng của sư muội mình, thở dài nói. Vi huynh là mệt thật. Có rất nhiều chuyện do tu vi của ngươi quá thấp nên còn chưa tiếp xúc được, đợi sau này, thôi, ngươi chỉ cần an tâm tu hành, đừng chạy loạn khắp nơi là được. Vâng, Linh Nga lập tức hớn hở cười một tiếng, Lý Trường Thọ lại nói. Ngày mai mang theo phiến đá tới đan phòng tìm ta, hiện tại cảnh giới tu vi của muội cũng sắp đủ rồi, trôi qua 10 mấy 20 năm sau là có thể bước chân vào cảnh giới quy đạo, cho nên ta sẽ truyền thụ cho muội vài kỹ xảo đấu pháp và cách để chấm dứt nhân quả sau khi đấu pháp. Sáng mà học, đây đều là công sức vi huynh tìm lại cho muội từ những bí mật thất truyền. Linh Nga chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thọ lại ngáp một cái, quay người bay về phía đan phòng. Hắn xác thực cần phải nghỉ ngơi một lát. Cơ mà nói ngủ thì cũng không dám ngủ, chỉ có thể đà tọa, phân chia các phần tâm thần để luân phiên nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ở nơi hẻo lánh của Tây Ngư Hạ Châu, bên trong mấy tầng trận pháp cấp cao, một lão đạo mặc trên người chiếc áo thùng, mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy tứ tung bị 24 viên định hải thần châu trấn áp nằm trên mặt đất. Hừ, Sổ Nguyên hội ngươi trước đó đã thương hảo hữu của nghĩa muội ta, bần đạo ngày hôm nay đắc được diệu pháp, há có thể không ác khí về bạn cũ. Triệu Công Minh thầm nghĩ trong lòng, lại ôn lại trình tự kế tiếp một lần, tự tin thu định Hải Thần Châu về, chuẩn bị tốt mấy pháp bảo có thể lưu trữ ảnh và bản lời thề viết trên tấm vải kia. Triệu Công Minh cắn răng mắng. Hừm, ngày hôm nay bần đạo bị ngươi lấn thật thê thảm. Ở trên mặt đất, người kia nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt với Triệu Công Minh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, nhưng Triệu Công Minh đã lùi về sau vài bước, từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Ngươi đã tổn thương đến đạo cơ của bần đạo, vết thương này phải mất đến mấy vạn năm mới có thể khôi phục lại được. Đi, ngươi theo ta đến Linh Sơn, chuyện hôm nay của chúng ta nhất định không xong được.